Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy ngay là có ý đồ xấu, Thuần Giao chau mày suy nghĩ một lát, vẫn quyết định xem thử. Quả nhiên, Lăng trưởng lão vừa bước vào đã mở lời, nhắc đến một chuyện khiến nàng vô cùng bất ngờ. Người muốn Tạ Xương Tuyết cũng đi những nơi đó. Người điên rồi, hắn mới lớn bao nhiêu chứ? Phản ứng đầu tiên của Thuần Giao là không đồng ý. Nàng cảm thấy ý đồ giết người diệt khẩu của Lăng trưởng lão quá rõ ràng, điều này quá nguy hiểm. Xương Tuyết đã là đệ tử nội môn chính thức của Vũ tộc. Nàng không khỏi nhắc nhở Lăng trưởng lão, nếu hắn thật sự xảy ra chuyện, ta e rằng Lăng trưởng lão cũng khó mà ăn nói. Nỗi lo của Thuần Giao có lý do, chuyện này chỉ phức tạp hơn những gì họ thấy. Lúc này, Lạc Ấn, để củng cố thân phận hậu duệ trừ ma sư của mình, giành được nhiều sự tin tưởng hơn từ Vũ tộc, đồng thời cũng để giải đáp một mối hoang mang khác của bản thân, đã bổ sung thêm thông tin chi tiết. Trừ thân phận thật của hắn, những điều hắn nói ra phần lớn là sự thật. Vũ tộc đã biết những bộ xương khô mai phục bên cạnh Tạ Xương Tuyết có những ký hiệu kỳ lạ trên đầu lâu, nhưng những ký hiệu này không phải lần đầu xuất hiện, Lạc Ân đã sớm phát hiện ra. Mấy năm trước, trên người một số người ở đại thế giới đã xuất hiện những ấn ký như vậy. Những người này nhìn có vẻ bình thường, nhưng thực tế đã trở thành những con rối của ma, giống như những bộ xương khô, chỉ hành động theo mệnh lệnh, giết người cướp của, gây ra không ít vụ án máu me lớn nhỏ. Điều trùng hợp nhất là, Lạc Ấn phát hiện mấy thành chủ nơi những con rối dị thường xuất hiện, trùng khớp cao độ với 7 thành chủ nơi có con đường ánh sáng thông đến vũ tộc lần này. Đây là một thế lực kỳ lạ hoàn toàn khác biệt với Lạc Ấn, ma hoàng chính thống này. Và hoàn toàn trái ngược với hành vi quản lý ma tộc nhất quán của hắn, gây ra rất nhiều tai họa. Sau trận đại chiến lần trước, tuyệt đại bộ phận ma tộc đều trốn ở góc lục địa tu thân dưỡng tức. Vì chuyện này, họ đã phải chịu không ít sự truy đuổi, bỏ mạng tại đây. Do đó, Lạc Ấn quyết tâm bắt cho được kẻ đứng sau màn. Ai ngờ vụ án Bồng Lai Thành cũng là thủ đoạn của thế lực đó, lại còn cùng hắn hướng về phía vũ tộc. Việc tu luyện bộ xương khô bản thân chỉ là một phương pháp tu luyện bình thường của ma tộc, giống như thuật triệu hoán của thần tộc. Nhưng luyện chế con rối giết người là tà thuật, rất có khả năng phản phệ bản thân, những kẻ có thể luyện thành đều là những kẻ điên hạng nhất. Ngay cả ma tộc cũng tuyệt đối không cho phép ai tu luyện tà thuật. Hơn nữa có thể thấy, thế lực kia đã không còn là một thế lực nhỏ mà đang dần lớn mạnh. Nhưng còn một chuyện, chỉ có Thuần Giao tự mình biết. Hắn sẽ không, cũng không dám nói với bất kỳ ai. Cái ấn ký trên đầu lâu đó, ánh mắt đầu tiên hắn nhìn thấy đã cảm thấy có chút quen thuộc, sau này mới nhớ ra, đó là một trong những tự phù khắc trên phù mộng chi thư, chỉ là bị gương lật ngược, nên ban đầu không nhận ra. Nhưng phù mộng chi thư của vũ tộc, chỉ có tộc trưởng và người thừa kế tộc trưởng đã được định mới có thể tiếp cận. Ngay cả trưởng lão cũng không có tư cách tiến vào trung tâm tháp chứa phù mộng chi thư. Làm sao có người ngoài biết kiểu dáng ký hiệu trên đó chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại đa số người ngay cả phù mộng chi thư trông như thế nào cũng không biết. Đó không phải là một quyển sách, mà là một khối đá đen lớn. Trên đó khắc đầy những ký hiệu dày đặc, nhưng ai cũng không biết đó có ý nghĩa gì, chỉ có thể lý giải là thần dụ. Nhiều năm như vậy, tảng đá này không phải hoàn toàn không có thay đổi, đôi khi thậm chí còn có những hòn đá nhỏ bong ra từ trên đó. Vật trung tâm nhất của con đường thông đến vũ tộc ở Bồng Lai Thành chính là hòn đá đầu tiên rơi xuống sau khi phù mộng chi thư chấn động, được điêu khắc thành hình cầu và đặt ở trung tâm trận pháp, luôn được bảo vệ rất tốt. Nhưng sau vụ án máu me lần này, khối đá hình cầu đó đã biến mất, không biết rơi xuống phương nào. Ngay cả Thuần Giao tự mình cũng càng nghĩ càng thấy kinh hoàng, những vũ tộc chưa trưởng thành đó đương nhiên phải được bảo vệ cẩn thận. Điện hạ nói vậy là sai rồi. Lăng trưởng lão không đối phó được với cái kiểu trà xanh của Tạ Xương Tuyết, nhưng đối mặt với Thuần Giao thì lại nói một cách thẳng thắn. Ta làm sao có thể hại tiểu thiếu gia Tạ gia chứ? Ta đây là vì tốt cho hắn. Ngài có điều không biết, Xương Tuyết dù sao cũng đã chịu hình phạt, vừa mới vào vũ tộc đã phạm sai lầm, trong tộc rất nhiều người ngầm phê bình hắn. Vũ tộc lấy Trung Dũng chính trực làm tộc huấn, nếu hắn có thể gia nhập đội ngũ lần này. Ta tin rằng rất nhiều người sẽ nhìn hắn bằng con mắt khác, điều này rất có ích cho việc hắn thực sự hòa nhập vào vũ tộc. Sau đó, hắn lại mang ra cái lý do Tạ Xương Tuyết là thiếu thành chủ Bồng Lai phải chịu trách nhiệm. Nói xong, hắn lại thêm một câu, ngài yên tâm, việc này ta đã bàn bạc với Trần trưởng lão bên kia, cứ để hắn theo đội ngũ của Trần Tâm. Trần Tâm là sư huynh lớn tuổi, sự quan tâm của hắn dành cho Tạ Xương Tuyết ta tin rằng Điện Hạ cũng đã nhận ra được, tự nhiên sẽ bảo vệ hắn thật tốt. Hơn nữa, Vũ Tộc cũng không yêu cầu Tạ Xương Tuyết làm gì, chỉ cần thái độ của hắn mà thôi. Trần trưởng lão là người hiền lành nhất hạng, mang những lý lẽ này ra thì rất dễ thuyết phục được ông ấy. Cứ để Tạ Xương Tuyết làm phiền Trần Tâm đi, dù sao bỏ qua Lăng Huyền là được. Nhưng Thuần Giao không dễ nói chuyện như vậy, hắn phất tay, định chọc thủng tâm tư nhỏ nhen của Lăng trưởng lão. Nhưng Lăng trưởng lão đã sớm có kế hoạch chu đáo, kịp thời nói tiếp một câu. Điện hạ, không bằng cứ để Tạ Xương Tuyết tự chọn đi, ta đã phái người đi thỉnh. Hắn chắc hẳn đang ở ngoài cửa. Quả nhiên chỉ một lát sau, Tạ Xương Tuyết liền đẩy cửa bước vào. Vì được chăm sóc tỉ mỉ trong thời gian này, vết thương của hắn đã lành rất nhanh. Hiện tại đi lại không có vấn đề gì, sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng quả thật không có gì đáng ngại. Cũng phải nói là Lăng trưởng lão đã dốc hết tâm tư, trước hết tìm một lý do để đuổi Lăng Huyền đi, sau đó mới đưa Tạ Xương Tuyết từ đó về đây. Ta ở ngoài cửa đều nghe thấy. Tạ Xương Tuyết nói, đôi mắt hắn nhìn thẳng vào Thuần Giao. Tất cả mọi chuyện đều theo lời Điện Hạ phân phó, Điện Hạ nói gì thì là thế đó. Nhưng Thuần Giao còn chưa mở lời, lại bị Lăng trưởng lão cắt ngang. Xương Tuyết à, con không thể nghĩ như vậy, phải học cách đứng ở góc độ của mình mà suy nghĩ. Ta chính vì thấy Điện Hạ và Lăng Huyền coi trọng con, vì tốt cho con, mới đề xuất việc này. Lăng trưởng lão bề ngoài một bộ dáng lời lẽ thâm thía. Không nói dối con, ta đã quyết định rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần con đồng ý đi, ta sẽ thêm một đạo trưởng lão kim ấn vào sổ nội môn vũ tộc của con. Con bây giờ gật đầu, ta lập tức đóng thêm, tuyệt không đổi ý, đây là một loại vinh dự trong vũ tộc, quả thật khó có được. Nhưng Lăng trưởng lão không tiếc bất cứ giá nào, một đạo trưởng lão kim ấn so với Lăng Huyền thì hắn vẫn bỏ được. Đệ tử đạt được trưởng lão kim ấn, sau khi trưởng thành có thể lựa chọn gia nhập quân hộ vệ bên cạnh tộc trưởng. Hiện giờ tộc trưởng đang bế quan, đó chính là quân hộ vệ của Điện Hạ. Lăng trưởng lão nhắc nhở, Xương Tuyết, Thuần Giao Điện Hạ đối với con ân sâu nghĩa nặng, bây giờ chính là lúc cần người, con cần phải vì Điện Hạ mà chia sẻ nỗi lo. Quả nhiên, chỉ cần nhắc đến Thuần Giao, đôi mắt Tạ Xương Tuyết lập tức sáng lên. Lăng trưởng lão nói có lý, là trước đây ta chưa suy nghĩ kỹ. Hắn nói, lại cúi người hành lễ với Thuần Giao, ta nguyện đi, xin Điện Hạ cho phép ta đi. Khi hắn khom người thấp xuống, trong lòng lại nghĩ về những điều khác. Hắn đúng là rất hào phóng, trưởng lão kim ấn, Tạ Xương Tuyết trước đây không dám nghĩ tới. Có thứ này, vũ tộc bình thường thật sự không dám làm gì hắn. Khó khăn lắm Lăng trưởng lão mới tìm được nhiều lý do như vậy. Đừng nói, chúng còn rất hữu dụng. Mọi điều đều thuận theo logic cốt truyện và đặc điểm nhân vật của Tạ Xương Tuyết là vì Thuần Giao mà làm mọi thứ. Sau khi nghe xong, Tạ Xương Tuyết đều không kìm được mà cảm tạ hắn từ tận đáy lòng. Hơn nữa Lăng trưởng lão còn rất hiểu tính cách của Thuần Giao. Hắn chậm chạp trong chuyện tình cảm, hiện tại cũng chưa nhận ra Tạ Xương Tuyết đang ái mộ, chỉ cảm thấy đó là sự dựa dẫm của một đứa trẻ mất gia đình đối với vũ tộc. Hơn nữa Thuần Giao cũng không phải người hay xen vào chuyện của người khác, sẽ không can thiệp vào những chuyện đã được người khác xác định. Nhưng Tạ Xương Tuyết thực sự đã có chút trọng lượng trong lòng hắn, Thuần Giao còn có tâm tư hỏi thêm một câu. Lăng trưởng lão muốn đưa hắn đi đâu? Chính là nơi Trần Tâm muốn đi, Lục Vân Đài. Lăng trưởng lão đã cẩn thận lựa chọn trong tất cả các địa điểm, nơi này là thích hợp nhất. Trên bản đồ, nó cách Phù Mộng Vân Gian xa nhất. Hơn nữa, Lục Vân Đài, tòa thành chủ này, cực kỳ phồn hoa, gia tộc Vân Thị quản lý nơi đó có mối quan hệ khá tốt với vũ tộc, lại thêm Vân thành chủ nổi tiếng là người công tư phân minh. Trong số rất nhiều thành chủ mà vũ tộc muốn điều tra, nơi đây bề ngoài không nguy hiểm, và đã quyết định giao cho Trần Tâm, đệ tử lớn tuổi nhất dưới trướng Trần trưởng lão, dẫn đội đến. Trần Tâm tính tình trầm ổn, Tạ Xương Tuyết không phải cũng có quan hệ không tồi với hắn sao? Hai người họ cùng đi, càng là lý do đầy đủ, hợp tình hợp lý. Thuần Giao rốt cuộc còn nhỏ tuổi, không quá hiểu biết về tình hình đại thế giới. Xét từ thông tin trên giấy tờ, Lục Vân Đài quả thật không nguy hiểm. Hơn nữa thông tin từ phía Lạc Ấn cũng cho thấy Lục Vân Đài là nơi ít xảy ra án mạng nhất. Sương Tuyết, nếu con đã gật đầu, ta khó mà nói gì, nhưng đội ngũ còn chưa xuất phát. Con có thể thay đổi quyết định này bất cứ lúc nào. Thuần Giao nói, nếu con nhất định phải đi, ta sẽ tự phái thủ vệ đáng tin cậy bảo vệ con. Tạ Sương Tuyết, cảm ơn Điện Hạ quan tâm, nhưng ta đã đưa ra quyết định này, sẽ không thay đổi. Hắn nói lời này rất chắc chắn, dù sao Lăng trưởng lão nghe xong cũng yên tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Vân Đài này quả thật không nguy hiểm, nhưng lại là phiền phức nhất. Bởi vì nơi đó thực sự quá lớn, lại là nơi buôn bán phồn thịnh, cá rồng lẫn lộn. Việc điều tra ở đó đòi hỏi thời gian và tinh lực không thể so sánh với những nơi khác. Nếu Tạ Sương Tuyết đi đến đó, thời gian sẽ lâu hơn, khi nào có thể trở về vẫn chưa biết được. Lăng trưởng lão đang đắc ý vì kế hoạch của mình đã thành công. Nhưng khi nghe đến địa danh Lục Vân Đài, Tạ Sương Tuyết, người vẫn luôn bình tĩnh, lại cảm thấy vài phần bất ngờ. Mọi chuyện trước đây đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn, nhưng hắn không ngờ nơi này lại có sự sai lệch. Trong cốt truyện gốc, người dẫn đội đi đương nhiên không phải Trần Tâm, mà là đệ tử của Lăng trưởng lão, Lăng Lạc, nam phụ tuyến cốt truyện, anh trai ruột của Lăng Huyền. Lăng Huyền lúc đó xảy ra xung đột với Tạ Sương Tuyết chính vì Lăng Lạc bị thương. Còn quỷ xương khô khó nhằn khác trong thành chính là do một mình hắn giải quyết và bị thương cánh tay ở đó. Mấy ngày trước đều đang dưỡng thương nên không xuất hiện. Lăng trưởng lão ban đầu còn muốn mượn vết thương của hắn để từ chối chuyện này. Nhưng cuối cùng Lăng Lạc lại xung phong nhận nhiệm vụ mà đi. Lục Vân Đài là một địa điểm rất quan trọng trong cốt truyện. Lăng Lạc sở dĩ có thể coi là nam phụ. Một là hắn sống đến cuối cùng. Hai là trong bảy thành chủ nhiệm vụ thế giới, Lục Vân Đài chiếm tỷ lệ cốt truyện rất lớn. Hắn dẫn đội đến, đương nhiên có rất nhiều đất diễn. Và Lục Vân Đài không đơn giản chỉ ở điểm này. Trong khoảng thời gian này, một nửa diễn đàn game là về hắn, nửa còn lại là thảo luận về tòa thành chủ này, Lục Vân Đài. Thời điểm câu chuyện của vũ tộc xảy ra đối với người chơi là mấy trăm năm trước khi họ ở trong thế giới thần ma. Mỗi lần làm nhiệm vụ tương đương với một lần xuyên qua cốt truyện. Nhưng ở dòng thời gian bình thường của người chơi, Lục Vân Đài đã thay đổi diện mạo. Nơi đây được mệnh danh là Lâu Lan cổ thành phiên bản thần ma. Đã sớm bị mấy đại bang phái thèm muốn từ lâu. Thần Ma là một game thực tế ảo đã rực rỡ 3 năm, duy trì người chơi tiếp tục chơi bằng các hoạt động và cốt truyện mới liên tục, cùng với rất nhiều bí ẩn chưa được giải đáp. Toàn bộ bản đồ đại thế giới cũng chưa được khai phá hoàn toàn, Lục Vân Đài chính là một trong số đó. Trong cốt truyện trước đây đã tiết lộ rằng, nó từng huy hoàng vạn trượng, là một trong những thành chủ phồn hoa nhất đại thế giới. Nhưng không biết vì lý do gì mà bắt đầu suy tàn, cư dân di rời, kiến trúc trong thành dần dần đổ nát, sau đó bị gió cát bao phủ. Lại có truyền thuyết là do thành chủ lúc bấy giờ, Vân Nhập Vi, đã sử dụng tà thuật gây ra. Vân Nhập Vi hôn mê tại trung tâm cổ thành và để lại bí ẩn, nếu ai có thể giải được, liền có thể mượn dùng sức mạnh cổ xưa này khiến Lục Vân Đài tái hiện nhân thế. Theo kịch bản của thần ma, tái hiện nhân thế. Thực ra có nghĩa là vùng đất này có thể được người chơi chính thức sử dụng. Thành chủ đương nhiên thuộc quyền quản lý của hệ thống, người chơi không thể chiếm lĩnh thành chủ, nhưng bang phái có thể gom đất gần thành chủ, thậm chí còn có thể mua cánh đồng trong hệ thống thành chủ nếu họ có những đóng góp nổi bật khi vùng đất đó được kích hoạt và giành được lệnh chiếm đất. Trước đây, rất nhiều bang phái đã thất bại ở Lục Vân Đài, vừa đến gần đã bị những tượng đá binh lính ở đó GTCST. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này có nghĩa là hiện tại người chơi nắm giữ quá ít manh mối, không đủ để mở ra vùng đất này. Ý nghĩa sâu xa hơn là bộ phận phát triển game thần ma vẫn chưa có ý định khai phá. Kết quả là, tòa thành này đột nhiên xuất hiện trong danh sách nhiệm vụ. Người chơi lúc này mới phát hiện, thời kỳ huy hoàng của vũ tộc trùng hợp với thời kỳ phồn hoa của Lục Vân Đài. Trong điểm cốt truyện này, gia đình thành chủ của Lục Vân Đài quả thật họ Vân. Vốn dĩ những người chơi hàng đầu của thần ma không mấy quan tâm đến nhiệm vụ thế giới. Phù Mộng Vân Gian, ví dụ như bang chủ Bạch Bích Bạch Thu An trước đây săn boss ẩn cũng chỉ để khoe khoang, chứ không phải vì phần thưởng. Họ rất rõ ràng, bản đồ mới của vũ tộc rõ ràng là dựa vào cốt truyện để mở ra, việc phát nhiệm vụ và phúc lợi đều mang tính toàn dân, tuy rằng rất hào phóng, nhưng những đại lão thực sự thì không hề để mắt tới. Nhưng khi nhắc đến Lục Vân Đài, họ lại không hề mệt mỏi. Nơi này xuất hiện trên nhiệm vụ thế giới, chứng tỏ lần Phù Mộng Vân Gian này không hoàn toàn độc lập, hay nói cách khác, tất cả các tuyến cốt truyện của thần ma đều như vậy, mỗi khi nó cập nhật một đoạn cốt truyện, đều có chút liên hệ sợi tơ vạn mối với những thứ trước đây, rất nhiều khi sẽ bổ sung những cái hố đã đào trước đó, từ đó hình thành một thế giới quan hoàn chỉnh. Nói tóm lại, bất kể người chơi ở mảng nào đều có thể bị bộ phận kế hoạch của thần ma làm cho hứng thú, lần này ai cũng không thoát khỏi. Ngay cả người chơi trồng trọt, đào mỏ và người chơi thích ngắm cảnh cũng bị thu hút. Truyền thuyết Lục Vân Đài phong cảnh tươi đẹp, còn có khu rừng biển khoáng sản, ai mà không muốn đến xem thử chứ? Ngay cả Tạ Xương Tuyết nhìn diễn đàn cũng rất muốn đến nơi này. Bởi vì nơi đây chắc chắn có rất nhiều người chơi, hắn thích người chơi, nơi nào có nhiều người chơi thì đối với hắn tự nhiên là nơi tốt nhất. Chỉ là nơi đó người dẫn đội là Lăng Lạc, theo tính cách của Lăng trưởng lão thì không thể nào lại đặt hắn cùng với huynh đệ nhà Lăng. Hắn vốn định tìm cách gì đó để mình được vào đội ngũ đến Lục Vân Đài. Ai ngờ, Liệu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn, vận may bất ngờ đến, Trần Tâm không chết, những chuyện này lại theo đó mà đến. Hắn thật sự phải cảm ơn kế hoạch chu đáo của Lăng trưởng lão, coi như mua một tặng hai, tiết kiệm cho mình không ít chuyện. Nhưng hắn cũng biết Lăng trưởng lão làm những điều này đều có mục đích. Quả nhiên, khoảnh khắc Tạ Xương Tuyết đồng ý trước mặt Thuần Giao, tin tức này đã được người của Lăng trưởng lão thêm thắt chi tiết và báo cho Lăng Huyền. Đến khi Tạ Xương Tuyết trở về phòng, hắn nhìn thấy một Lăng Huyền đang nghẹn một cục tức. Vết thương của Tạ Xương Tuyết vẫn chưa lành hẳn, Lăng Huyền không dám nổi giận với hắn, nhưng sắc mặt quả thật không được đẹp. Hắn không hiểu tại sao Tạ Xương Tuyết đã đồng ý trở về với mình, lại đột nhiên muốn đi những nơi đó, chỉ vì điện hạ, hay là căn bản không hề để tâm đến chuyện đã hẹn với mình. Trong lòng Lăng Huyền có một nỗi chua xót khó tả, hắn lại không biết che giấu. Cảm xúc đều bày rõ trên mặt, hắn đang tức giận, Tạ Xương Tuyết rất rõ tính cách của hắn, cũng không giải thích gì với hắn, chỉ là mấy ngày nay đều tỏ ra rất ngoan ngoãn và nghe lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi Lăng trưởng lão phát hiện không khí giữa hai người họ quả thật đã thay đổi, tự cho rằng kế hoạch của mình đã thành công, rồi dùng tốc độ nhanh nhất sắp xếp mọi việc ổn thỏa, đến lúc Tạ Xương Tuyết không đi cũng phải đi. Vào buổi chiều hôm đó, Tạ Xương Tuyết mới tìm được cơ hội chuẩn bị mở lời. Hắn còn biết, vết thương của Lăng Lạc đã gần lành, sẽ có thời gian đến thăm em trai ruột của mình là Lăng Huyền vào lúc này. Vì thế, khi Lăng Huyền bưng thuốc vào phòng, hắn nhìn thấy Tạ Xương Tuyết đang ngồi trên ghế dài cạnh cửa sổ, bên cạnh là một ngọn đèn vàng ấm áp. Hắn không nhìn mình, chỉ hơi thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như có tâm sự. Cách chương